Bé nhõng nhẽo nhà bác sĩ Lương. Chương 21, được ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương tiên sinh, xin lỗi cạch. Cửa biệt thự mở ra rồi đóng lại. Dư Niệm vẫn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn chằm chằm về hướng cửa. Đợi đến khi dấu vết của Lương Tụng Thịnh hoàn toàn biến mất, Dư Niệm cuộn tròn đầu ngón tay, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa ngực. Được ôm rồi, ôm chặt quá, suýt nữa thì không thở được. Tự nhiên một cái đã ôm lấy, bá đạo thật, làm người ta căng thẳng chết mất. Dư Niệm thả cánh tay xuống, đang chuẩn bị quay lại livestream, điện thoại lại rung lên. Là điện thoại của Dương Chi Kỳ, gấp gáp gọi đến. Niệm Niệm, đồ hóa trang y tá xảy ra chút vấn đề rồi, ngày mai em mặc đồ bác sĩ trước nhé. Dư Niệm, sao vậy, có một người bán đạo cụ gửi nhầm hàng rồi, chị đã bảo hắn gửi lại gấp rồi, sớm nhất cũng phải chiều mai mới đến. Nhưng buổi livestream PK ngày mai là vào lúc 10 giờ sáng. Dư Niệm, đạo cụ ít đi một chút không sao đâu, không ảnh hưởng gì đâu. Sao có thể được, trang phục không hoàn chỉnh là sự xúc phạm đối với nghề thiết kế. Dư Niệm, nhưng em đi đâu kiếm quần áo bác sĩ bây giờ? Cứ mặc đồ công tác của bác sĩ Lương nhà em là được chứ gì? Dương Chi Kỳ vội vàng nói, người bán hàng lại gọi rồi, lát nữa nói tiếp. Điện thoại cúp máy nhanh chóng, chỉ để lại Dư Niệm vẫn còn đứng ở trước cửa phòng Lương Tụng Thịnh. Lúc đối phương đi không tắt đèn, phòng ngủ sáng trưng. Ánh mắt Dư Niệm di chuyển qua đó, phòng của Lương Tụng Thịnh rất hợp với phong cách của anh. Ga trải giường màu xám nhạt sạch sẽ ngăn nắp, trên kệ có đồ trang trí bằng ngọc thạch, trên tường treo một bức tranh phong cảnh. Dư Niệm bước đi trên một đám mây bông, chậm rãi bước vào. Quy cách phòng ngủ không khác gì phòng của cậu, bên trái là giường đôi. Bên phải cửa đầu tiên là phòng thay đồ, cửa thứ hai là nhà vệ sinh. Điểm khác biệt duy nhất là phòng ngủ của Lương Tụng Thịnh có một tủ quần áo áp tường. Dư Niệm đứng trước cửa tủ gỗ, tự nhủ, chỉ mượn một lát thôi, phát sóng xong sẽ trả lại ngay. Cánh cửa tủ mở ra, quần áo được sắp xếp ngay ngắn, chủ yếu là áo sơ mi và vest màu tối. Dư Niệm đảo mắt một hồi, mới phát hiện chiếc áo blouse trắng ở tận bên trong. Quần áo còn rất mới, trông như chưa từng mặc qua. Nếu để Lương Tụng Thịnh biết, có người tùy tiện vào phòng anh, còn lấy cả quần áo của anh, chắc chắn sẽ rất tức giận. Dư Niệm run rẩy một cái, nhét quần áo trở lại tủ. Thôi vậy, bất lịch sự quá. Tin nhắn của Dương Chi Kỳ liên tục gửi đến. Chi Chi tỷ, Niệm Niệm, xin lỗi em, Chi Chi tỷ, quần áo có tiện lấy không? Nếu không được thì đừng miễn cưỡng, chị nghĩ cách khác. Chi Chi tỷ, luật thi đấu vớ vẩn quá, làm cái gì mà đổi mới chứ? Để tăng tính hấp dẫn cho cuộc thi, ban tổ chức yêu cầu mỗi streamer thầm ra PK phải báo trước loại trang phục mặc trong ngày hôm đó, có thể là một bộ anime, phim hoặc một loại nghề nghiệp nào đó. Vào ngày thi đấu có thể thay đổi một chút, nhưng không thể vượt quá phạm vi đã định. Hệ thống sẽ ghép các streamer có cùng loại trang phục vào đấu PK, tăng thêm tính thú vị và kịch liệt cho cuộc thi. Phạm vi mà Dư Niệm báo lên là nhân viên y tế, cuộc thi được sắp xếp vào lúc 10 giờ sáng. Thời gian quá gấp gáp, đến cả cửa hàng offline cũng đã đóng cửa rồi. Tin nhắn của Dương Chi Kỳ liên tục gửi đến, Chi Chi tỷ, đều tại chị, nếu không cho em mặc đồ y tá thì cũng không có nhiều rắc rối vậy. Chi Chi tỷ, đúng là bày ra cái ý tưởng tồi tệ, Chi Chi tỷ, là chị xin lỗi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Niệm livestream nhiều năm như vậy, nhìn thì có vẻ như cậu đang biểu diễn trước ống kính, nhưng mỗi buổi livestream đều không thể thiếu được Dương Chi Kỳ. Từ cấp 2 đến năm nhất đại học, tất cả đồ cos của cậu, từng đường kim mũi chỉ, từng đường may, đều là chị Chi Chi bỏ công sức, thức đêm, từng chút một khâu lên. Bao gồm cả cuộc thi streamer lần này, chị Chi Chi gần như tất cả thời gian đều dành cho nó. Chi Chi tỷ, Niệm Niệm, có cách rồi. Nhà máy của người bán hàng ở ngay thành phố bên cạnh, bây giờ chị lái xe qua đó, đi về cũng chỉ mất 4 tiếng, rồi may vào quần áo cũng không mất đến 1 tiếng, kịp thôi. Đừng, nguy hiểm quá, gấu con lắc đầu, Chi Chi tỷ, chị lái xe không sao đâu, đợi chị. Dư Niệm vội vàng gọi điện lại, chị Chi Chi ơi, không cần, chị đừng có làm bậy. Thôi được rồi, em đừng lo, chị biết chừng mực. Không được. Dư Niệm mở tủ ra, kéo lấy quần áo của Lương Tụng Thịnh. Em lấy được áo blouse trắng rồi, ngày mai mặc cái này. Không được, đồ của anh ta em mặc không hợp, với lại áo blouse trắng bình thường thì không có gì nổi bật, PK thì quá bất lợi. Dư Niệm, chị Chi Chi ơi, chị không tin em sao, cho dù là quần áo bình thường đến đâu, em vẫn có thể mặc được phong cách khác biệt. Dương Chi Kỳ, không phải không tin em, mà là chị không cam tâm. Đồ y tá chị đã thiết kế tỉ mỉ rồi, không để nó ra mắt thì chị thật sự không cam lòng. Đã là thiết kế tỉ mỉ rồi, thì dùng ở vòng sơ khảo lãng phí quá. Dư Niệm vô cùng kiên định, chị ơi, chị tin em đi, em sẽ vào đến chung kết, rồi mặc nó ra. Còn muốn nói cho tất cả mọi người biết, quần áo là do chị gái giỏi nhất thế giới làm cho em. Cúp điện thoại, Dư Niệm đóng tủ lại, ôm chặt chiếc áo blouse trắng trong lòng. Trong từng sợi vải của bộ quần áo có mùi hương của Lương Tụng Thịnh, ngửi vào thì có cảm giác căng thẳng, nhưng nhiều hơn là sự thân thiết. Rõ ràng là vừa mới đi, đã cảm thấy nhớ rồi. Tắt đèn phòng ngủ, bên dưới truyền đến tiếng mở cửa. Trễ như vậy rồi, là gì hiền đến sao? Cậu vừa định lên tiếng, thì cổ họng đã khô khốc đến mức nghẹn lại. Dì Hiền đi dép mềm, bước chân nhẹ nhàng, sẽ không có tiếng bước chân nặng nề như vậy. Tiếng bước chân dần rõ ràng, tiến gần về phía phòng ngủ. Nếu không phải dì Hiền, vậy thì là... Xong rồi, chết mất thôi. Xe chạy ra ngoài được 2 cây số rồi. Trung Nghiêm nghe nói Lương Tụng Thịnh chỉ mang theo một chiếc áo khoác giả, trực tiếp quay đầu xe lại. Tốc độ xe lên đến cực hạn. Trung Nghiêm vẫn lải nhải không ngừng. Chỉ cần phong độ không cần nhiệt độ, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Trẻ con chắc, Lương Tụng Thịnh đi thẳng đến phòng ngủ, ấn công tắc đèn trần. Lấy áo lông vũ và áo bông rồi nhét lại vào hành lý. Anh đóng cửa tủ lại, nhưng ngay giây tiếp theo lại mở ra. Móc áo màu đen nằm ở trong cùng của tủ, vốn ở đây treo một chiếc áo blouse trắng. Lương Tụng Thịnh đi đến ban công, không thấy có quần áo treo, máy giặt cũng không hoạt động. Anh gọi điện cho dì Hiền, không ai bắt máy. Lương Tụng Thịnh quay lại phòng ngủ, lật tung tủ quần áo và phòng thay đồ ít dùng, vẫn không thu được gì. Phòng ngủ không có dấu hiệu bị lục lọi, nhưng áo blouse trắng lại biến mất. Trên đường xoay người, ánh mắt dừng lại ở trước cửa nhà vệ sinh. Anh có thói quen đóng cửa sau khi dùng, nhưng bây giờ, cửa nhà vệ sinh lại đang ở trạng thái hé mở. Lương Tụng Thịnh giữ cảnh giác, chậm rãi đẩy cửa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng từ phòng ngủ chiếu vào, cửa chớp bị gió thổi. Lạch cạch, trông có vẻ bình thường. Anh bật đèn, vừa định bước vào. Điện thoại reo, là Trung Nghiêm. Lão Lương, cậu xong chưa? Sắp không kịp xe rồi. Đến ngay, Lương Tụng Thịnh tắt đèn, lùi ra ngoài. Anh kéo hành lý đi ngang qua phòng ngủ của Dư Niệm. Bên trong sáng đèn, anh gõ cửa. Niệm Niệm, em có trong đó không? Bên trong không có động tĩnh, nhưng điện thoại trong túi quần lại rung lên. Niệm Niệm, Lương tiên sinh, sao anh lại về rồi? Về lấy chút đồ, em không ở trong phòng à? Niệm Niệm, có, nhưng em đang ở trong nhà vệ sinh, không tiện mở cửa. Sao vậy, không khỏe à? Niệm Niệm, không sao, hơi bị lạnh bụng thôi. Có cần đi bệnh viện không? Niệm Niệm, không sao đâu à? Không nghiêm trọng đâu. Em cẩn thận nhé. Buổi tối đừng có mở cửa cho người lạ, cũng đừng có chạy lung tung. Niệm Niệm, vâng, em biết rồi. Thời gian gấp rút, Lương Tụng Thịnh dặn dò đơn giản, rồi kéo hành lý lên xe của Trung Nghiêm. Cùng lúc đó, điện thoại của dì Hiền gọi đến. Xin lỗi bác sĩ Lương, tôi vừa mới thấy, ngài có chuyện gì ạ? Lương Tụng Thịnh trực tiếp hỏi. Chiếc áo blouse trắng trong tủ quần áo của tôi, dì có động vào không? Ngài không phải đã dặn là cái áo đó không được động vào sao? Có chuyện gì xảy ra à? Không có gì. Niệm Niệm bị khó chịu ở bụng. Tôi có việc gấp cần đi công tác. Nếu dì tiện có thể qua đó trông chừng cậu ấy một chút được không? Được ạ. Tôi đi xem ngay đây. Lương Tụng Thịnh ngập ngừng 2 giây. Nếu được, tối nay dì có thể ở lại được không? Dạ được. Ngài yên tâm. Tôi qua đó liền. Nếu cậu ấy vẫn không khỏe thì liên hệ trực tiếp với nội tuyến của bệnh viện tỉnh, số điện thoại dán trên cửa tủ lạnh. Sẽ có người đưa đến khoa cấp cứu. Lương Tụng Thịnh quay sang hỏi Trung Nghiêm đang lái xe. Tối nay ai trực? Lão Tống. Lương Tụng Thịnh tiếp tục nói. Tìm một bác sĩ tên là Tống Thành, nói với anh ta là bệnh nhân nhà tôi. Vâng, tôi biết rồi. Lương Tụng Thịnh, vất vả cho gì rồi. Nếu Niệm Niệm có chuyện gì, thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Vừa cúp điện thoại, Lương Tụng Thịnh lại liên lạc với anh trai. Em có việc gấp phải đi công tác, anh sắp xếp vài vệ sĩ ở biệt thự nhà em trông coi. Nhưng đừng để họ vào nhà, tránh cho Niệm Niệm bị hoảng sợ. Lương Tụng Thịnh sắp xếp đâu vào đấy, Trung Nghiêm ở ghế lái nghe từ đầu đến cuối. Cũng chỉ là đi 2 tuần thôi, cậu làm ra vẻ bận trước bận sau vậy có mệt không? Trung Nghiêm thật sự không chịu nổi, triệu chứng của cậu ấy, ngày mai là tự khỏi thôi, đến nỗi lo lắng đến vậy à? Lương Tụng Thịnh nhắn tin cho bác sĩ Tống. Bị lạnh chỉ là chuyện nhỏ, an toàn mới là chuyện lớn. Trung Nghiêm, ý gì? Nhà tôi bị mất đồ. Nếu là ngày thường, Lương Tụng Thịnh sẽ không quá để ý. Nhưng sự việc xảy ra quá kỳ lạ, 10 phút trước quần áo vẫn còn. Huống hồ, đồ bị mất không phải là quần áo bình thường. Mất cái gì vậy? Áo blouse trắng, ánh mắt Trung Nghiêm thoáng nhìn sang anh ta. Cái của giáo sư Nhậm. Lương Tụng Thịnh gật đầu, đến khi biệt thự hoàn toàn im ắng, Dư Niệm núp sau cửa mới dám thở mạnh. Cậu ôm quần áo, ngồi phịch xuống đất, nhớ lại vẫn thấy sợ hãi. Vừa nãy, chỉ cần Lương Tụng Thịnh liếc mắt nhìn ra sau cửa một chút, là cậu sẽ bị bại lộ ngay. Dư Niệm nắm chặt điện thoại, vùi vào trong quần áo của Lương Tụng Thịnh. Làm chuyện không quang minh, còn lừa người ta. Lương tiên sinh, xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.